Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Sinh: China, toàn dân tính tiết mục. Tì phía trước, Tiểu Thiến phi thường chấn kinh, hai tay đè lại ngực mới có thể đem phốc phốc nhảy loạn tâm trấn an xuống tới. Nói: chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Một đại nam nhân thanh âm cư nhiên so với nữ nhân còn nữ nhân. Không nhìn bề ngoài chỉ nghe thanh âm, tuyệt đối sẽ tưởng lầm là một cái thâm tình nữ nhân. Mấy vị kia đạo sư phát hiện chân tướng sau lại sẽ là dạng gì biểu tình đây? Tiểu Thiến đồng chí biểu thị vô cùng chờ mong. Ở hiện trường, nhìn thấy như thế có tính đột phá hoàn mỹ biểu diễn. Ở đây khán giả không chút nào tiếc rẻ bản thân tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cái kia tiếng vỗ tay như sấm, so trước hai vị ra sân còn kinh người hơn. Bốn vị đạo sư vô cùng kinh ngạc. Lý Tông Nhân, thanh âm này xác thực êm tai, nhưng là muốn so trước hai vị mạnh hơn bao nhiêu? Vì sao tất cả mọi người kích động như vậy? Lưu Đại Hoan, chẳng lẽ tướng mạo cùng hình tượng không phù hợp? Hắn ý nghĩ tiếp cận chân tướng. Lục Oánh Oánh, đây nhất định là một vị chuyên khoa, hát vô cùng chuyên nghiệp, có thể nói là ngón giọng được. Dương Đại Khôn, thanh âm không sai, đáng tiếc không phải ta món ăn, nhưng là ta chiến đội bên trong, nhất định phải có một vị nữ hài, đến tổng hợp ta chiến đội dương cương chi khí, liền quyết định là ngươi. Dương Đại Khôn không chút do dự vỗ xuống nút màu đỏ. Tại mọi người nín cười ánh mắt, Dương Đại Khôn theo ghế xoay chuyển đi, hai tay chỉ hướng sân khấu, khốc khốc nói: Iwan Yu, Migen. Kết quả nhìn thấy một cái gầy yếu đại nam hài chính đang thâm tình biểu diễn. Nữ nhân hoa, dọa đến cái cằm đều nhanh rớt xuống. Hiện trường đám người cười ha ha. TV phía trước người xem cười ha ha. Mặt khác ba vị lão sư rất ngạc nhiên. Lục Oánh Oánh, Đại Khôn, thế nào? Có phải hay không là người yêu cầu nữ hài? Dáng dấp có xinh đẹp hay không? Lý Tông Nhân, bằng vào ta nhiều năm qua kinh nghiệm, bình thường có như vậy dễ nghe uyển chuyển thanh âm nữ nhân, dáng dấp cũng sẽ không kém. Lưu Đại Hoan, thoạt nhìn Đại Khôn rất ưa thích vị này nữ tuyển thủ. Dương Đại Khôn khóe miệng co giật, ta cũng không biết làm sao nói. Tình huống cụ thể, các ngươi vẫn là quay tới xem đi. Tốt, Lục Oánh Oánh cái thứ hai vỗ xuống nút màu đỏ. Sau đó mang theo tâm tình mong đợi nhìn về phía sân khấu. Sau đó bộ mặt đều vặn vẹo, cặp mắt đột xuất giống như nhìn thấy quỷ. Lấy được hai vị đạo sư đèn sáng, đứng ở trên đài diễn dịch chu thần vô cùng khai tâm. Còn đặc biệt cùng Dương Đại Khôn lão sư hỗ động, kết quả đem Dương Đại Khôn dọa đến cả người nổi da gà lên. Lục Oánh Oánh thiên hậu cười khổ, hai tay bịt kín con mắt. Quá cay, con mắt không muốn xem. Phốp, phốp, ở ca khúc cuối cùng, hai vị khác lão sư cũng xoay người. Hai vị lão sư niên kỷ đều so sánh lớn, đối với mới mẻ sự vật tiếp nhận năng lực độ chênh lệch. Cho nên lúc đầu tràn đầy mong đợi nhìn sang, kết quả bị sợ trái tim đều không nhảy. Gương mặt mộng bức, Lý Tông Nhân đại ca giận. Các ngươi hai cái vì sao không sớm nhắc nhở ta? Nếu là đem ta dọa vào y viện làm sao bây giờ? Lưu Đại Hoan lão sư cũng giận, có hay không tin ta cho các ngươi làm khó dễ? Hai vị lão sư chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Ha ha ha, khán giả cười thảm, rốt cục, một khúc ca, Chu Thần cuối cùng kết thúc biểu diễn. Lưu Đại Hoan, trẻ tuổi tiểu cô nương, nói ra tên của ngươi, còn có ngươi mộng tưởng. Hiện trường người xem đều cười điên. Chu Thần cười khổ, mọi người tốt, các vị lão sư tốt. Ta gọi Chu Thần, nam tính, 20 tuổi, đến từ Tây Dương Thị. Trước mắt là ở trường học sinh viên. Ta âm nhạc mộng tưởng kỳ thực đã thực hiện, kia liền là đi vào. Sinh, China, sân khấu mở ra giọng hát. Lục oánh oánh, ngươi không cần cường điệu bản thân giới tính đặc thù. Ngươi diễn kỹ không lừa được chúng ta. Tuy nhiên ngươi thoạt nhìn là nam, nhưng là ta tin tưởng trong lòng của ngươi nhất định ở một cái nữ nhân linh hồn. Hiện trường người xem lần nữa cười to. Chu thần, Lục đạo sư, ta là đàn ông, thuần, không có một tia lượng nước. Đám người lần nữa cười to. Lý tông nhân, tốt, mọi người không cần khó xử Chu tiểu cô nương. Nhân gia chơi một lần nhân vật thế vai không dễ dàng. Mọi người hẳn là thông cảm nàng. Ngươi nói có đúng hay không a? Chu tiểu cô nương, Chu thần, ngoặc kép, Dương đại khôn, Chu thần ngươi xong rồi. Hiện tại tất cả mọi người đem ngươi giới tính mơ hồ. Có hay không hối hận tới đây? Chu thần, ngoặc kép, hiện trường học viên cùng đám đạo sư hỗ động phi thường đặc sắc. Có đáng xem, bốn vị đạo sư đều biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Muốn đem vị này thế vai hoàn mỹ tiểu hòa tử cầm xuống. Thế là dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại bắt đầu lẫn nhau lăng mạ. Đặc sắc xuất hiện, trải qua một phen tranh đoạt, lại đến học viên lựa chọn thời điểm. Chu thần không chút do dự nói ra bản thân lựa chọn. Ta tuyển chọn Lưu Đại Hoan lão sư. Lưu Đại Hoan lão sư vỗ tay cười to, vô cùng khai tâm. Lý tông nhân lão sư không phục. Chu tiểu cô nương, vì sao không chọn ta nha? Ngươi xem từ vừa rồi đến hiện tại, ta thế nhưng là vì ngươi nói không ít lời hữu ích đây. Giống Lưu lão đầu, hắn liền là cái muộn hồ lô. Dương Đại Khôn cũng không phục. Liền là, Lưu Đại Hoan lão sư có cái gì tốt? Ta thế nhưng là cái thứ nhất vì ngươi sáng đèn. Ta thế nhưng là coi trọng nhất ngươi người. Gia nhập ta đi, 32 trận thế giới lưu động buổi hòa nhạc chờ mong ngươi tham dự. Lục oánh oánh, gia nhập ta chiến đội A, về sau chúng ta liền là hảo tỉ muội. Hiện trường lại là một mảnh vui cười. Chu thần, ta sở dĩ tuyển chọn Lưu Đại Hoan lão sư, bởi vì từ đầu tới đuôi, chỉ có Lưu Đại Hoan lão sư coi ta là nam. Ta sợ tuyển chọn những người khác về sau, khả năng về sau liền nam đều không làm được. Ba vị đạo sư đồng thời mặt đen. Hiện trường người xem tiếng cười chập trùng. Liền như vậy, Chu thần vị này thần kỳ học viên bị vững như bàn thạch Lưu Đại Hoan lão sư cầm xuống. Kế tiếp là vị thứ tư, vị thứ năm, thẳng đến vị thứ tám học viên ra sân. Mỗi một vị ra sân học viên đều cho thấy bản thân không giống bình thường. Bọn hắn tuy nhiên đến từ bình thường đại chúng, đến từ bình thường gia đình, nhưng lại có được cùng chuyên nghiệp ca sĩ tranh phong giọng hát cùng đặc sắc. Lưu Đại Hoan lão sư càng là cảm thán, hoa ngữ giới âm nhạc có hy vọng. Liền như vậy, Sinh, China, tỷ lệ người xem ổn định tăng trưởng. Cuối cùng, Sinh, China, kỳ thứ nhất đã bình ổn cùng người xem 4.12%. Cao nhất tỷ lệ người xem 4.72% chú ý thành tích kết thúc. Sau đó, một cỗ, Sinh, China, gió lốc quét sạch cả nước. Đêm qua, Sinh, China, Star TV, ngươi xem không? Đương nhiên xem, đặc biệt đặc sắc, ta càng ưa thích bên trong Chu thần. Cái kia thanh âm tuyệt, một bài, nữ nhân hoa. Đem một nữ nhân uyển chuyển nửa đời đau khổ tình cảm đều hát đi ra. Chu thần xác thực rất lợi hại. Bất quá ta càng thêm ưa thích Từ Lượng Lượng. Cái kia tiểu mập mạp hát vang, để ta toàn thân tóc gáy dựng lên. Vẫn là hát I Believe, nữ hài tốt nhất. Ta cảm thấy nàng thanh âm rất giống Lục oánh oánh. Ta vẫn là ủng hộ cuối cùng ra sân Diêu Ca. Rõ ràng là một nữ nhân, thoạt nhìn rất dịu dàng, kết quả vừa mở giọng hát giống như mãnh hổ hạ sơn. Nam nhi phải tự cường, đều bị nàng hát ra khí thế. Ngoặc kép, dân gian nhao nhao thảo luận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.